Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668: Thiên Âm Tông có hết thảy giải thích quyền. Chương 667: Thiên Âm Tông có hết thảy giải thích quyền. Một lần nữa trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo tiếp tục bản thân bình tĩnh sinh hoạt. Hiện nay hắn không cần để ý cái gì, chỉ cần ứng đối dễ làm hạ tình huống biến hóa thuận tiện. Tỉ như Linh Dược Viên cùng địa phương khác hợp tác, có đôi khi cũng sẽ xuất hiện ma sát. Còn có chính là liên quan tới gửi nuôi tiền nợ. Mặc dù không có lấy trước như vậy hỏng bét, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Chỉ là đây đều là trình sâu tại xử lý, không có nghiêm trọng đến để hắn ra mặt. Cái này cũng nói rõ, Linh Dược Viên một cái nội môn trông coi là đủ rồi. Cũng may Trình Sầu không cùng hắn tranh. Thời gian tại từng ngày trôi qua. Nửa tháng sau, trung tuần tháng 6, Giang Hạo nghe được một tin tức. Trước đó ra ngoài mạch chủ trở về, trạng thái tựa hồ không thế nào tốt, mà bọn hắn cũng mang về một số người. Cụ thể là ai không được biết. Tin tức này để Giang Hạo có chút để ý. Chỉ là Liễu tinh thần không tại, không ai tới bảo hắn biết. Trừ phi đi một chuyến vô pháp vô thiên tháp. Ngẫm lại xác thực thật lâu không có đi xem một chút Trang Vu Chân bọn hắn. Tông môn giam giữ Trang Vu Chân là bởi vì thiên hương đạo hoa. Trừ cái đó ra hắn khả năng còn có thể liên hệ đến Đan Nguyên tiền bối. Bởi vì không chịu nói ra đáp án, cho nên một mực dừng lại tại tầng thứ 5. Hải La Thiên Vương, đơn thuần hắn nghĩ đợi tại tầng thứ 5. Đến mức Nam Cung Nguyệt, nàng bây giờ còn đang không tại đều là hai chuyện. Xế chiều hôm đó, Giang Hạo đi tới vô pháp vô thiên tháp. Không khéo chính là không có gặp được tương đối quen thuộc sư huynh sư tỷ. Cũng liền không cách nào hỏi thăm mang về người nào. Đến một lần tầng thứ 5, hắn liền nghe đến Nam Cung Nguyệt thanh âm. Thiên Vương, người vương lúc nào đến? Đều hơn mấy tháng, hắn không đến tiếp tục thẩm vấn các ngươi sao? Buồn cười. Bản Thiên Vương lúc nào có vương rồi? Ngươi hỏi lão tạp mau đi. Chàng đạo hữu, Hải La Thiên Vương vương lúc nào đến? Nhớ lại liền đến, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Việc này Trang Vu Chân xác thực có kinh nghiệm. Giang Hạo lúc đi vào, cảm thấy ba vị này ở chung rất tốt. Vốn đang tại nói chuyện phiếm ba người, nhìn thấy Giang Hạo lập tức ngồi xuống. Dù là Nam Cung Nguyệt đều khẩn trương hạ, nàng cũng không hiểu vì cái gì. Chủ yếu bên cạnh hai người dạng này, nàng cũng dần dần dạng này. Một nháy mắt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Cái gì là người có tên cây có bóng. Dĩ vãng, mặc kệ ai đến, Hải La Thiên Vương đều một bộ ngươi có thể làm gì được ta thái độ. Hiện nay, người này chỉ là xuất hiện. Thiên Vương liền cho người ta một loại tùy thời đều có thể cải biến lập trường cảm giác. Đã lâu không gặp, Giang Hạo khách khí chào hỏi. Có chút đi lễ gặp mặt, những người này chung quy là tiền bối, đã không phải đến thẩm vấn tự nhiên hẳn là khách khí chút. Đã lâu không gặp, Trang Vu Chân đáp lại nói, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Nam Cung Nguyệt vội vàng nói, tương đối, ta cũng sẽ nói cho ngươi một cái bí mật. Giang Hạo nhìn qua nàng cũng không mở miệng, bí mật này hắn không hứng thú, biết ngược lại phiền phức, bây giờ sinh hoạt trạng thái. Hắn rất hài lòng, tiếp tục 100 năm tốt nhất, bí mật biết, phiền phức liền sẽ liên tiếp tìm tới cửa, vì cái gì ngươi một điểm phản ứng đều không có, ngươi muốn biết cái gì có thể hỏi, hoặc là muốn có được cái gì cũng có thể xách. Nam Cung Nguyệt gặp người trước mắt một mặt bình thản, có chút khí phẫn, tiền bối có gì có thể hỏi Ngân Sa sư tỷ, nàng đều biết. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Hắn biết người trước mắt muốn biết cái gì. Đơn giản là thánh đạo nói cái gì. Loại sự tình này Ngân Sa sư tỷ mới thích hợp cáo chi. Hắn vẫn là không đề cập nữa. Không, nàng nói không nên lời. Nàng không cách nào đối người khác giảng thuật bất cứ chuyện gì. Ta hỏi qua, nàng ngay cả cái này đều không thể cáo chi. Vẫn là những người khác cáo chi ta. Nam Cung Nguyệt nghiêm túc nói. Giang Hạo cực kỳ ngoài ý, nguyên lai là dạng này, khó trách một mực đuổi theo hắn hỏi, Nhưng là thánh đạo đưa tòa thiên thạch cộng thêm nói câu sẽ còn gặp lại. Cái này có thể cáo chi đối phương sao? Những người khác không hiểu rõ thánh đạo. Người trước mắt ít nhiều hiểu rõ một chút. Cho nên tòa thiên thạch ý vị như thế nào? Đối phương đại khái suất có thể biết được. Vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Không hiểu đi. Bí mật không nói ra đây chẳng qua là bí mật. Ai biết thật hay giả? Người nói thẳng ra. Không phải tốt. Hải La Thiên Vương khinh thường nói. Nói ra vẫn là bí mật sao? Nam Cung Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Hải La Thiên Vương một mặt khinh thường. Vô chi, Nam Cung Nguyệt, Giang Hạo không để ý bọn hắn, mà là đi vào Trang Vu Chân trước mặt, hỏi gần nhất vô pháp vô thiên tháp có hay không phát sinh cái gì. Đối phương coi như trầm ổn, hẳn là sẽ chú ý chuyện nơi đây. Nghe nói Thiên Hạ Lâu có người bị bắt tới, hiện tại cực khả năng ở phía trên. Trang Vu Chân chỉ trần nhà nói. Giang Hạo kinh ngạc, lại là Thiên Hạ Lâu người. Không còn hỏi thăm những này. Giang Hạo lại hỏi, tin tức liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa, tiền bối là ở đâu biết đến? Một vị người thần bí. Trang Vu Chân vẫn là loại này trả lời. Giang Hạo cũng không hỏi nhiều, không tìm ra được đối với hắn không có ảnh hưởng, tìm ra mới phiền phức. Hồng Vũ Diệp tất nhiên sẽ có hành động. Khuất trọng tin tức, hắn cũng không nhiều lời. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Đã nhiều năm như vậy, Trang Vu Chân tựa hồ triệt để trầm xuống tâm, cũng không lo lắng gì, đến mức tu vi vẫn là dừng lại tại nguyên thần sơ kỳ. Hải La Thiên Vương vẫn là nguyên thần hậu kỳ, Nam Cung Nguyệt cũng đã rơi xuống đến nguyên thần sơ kỳ. Quả nhiên, Hải La Thiên Vương nhất thức thời, kỳ thật chúng ta bây giờ gặp phải một vấn đề. Trang Vu Chân đột nhiên nói, là cái gì? Giang Hạo hỏi. Hắn gần nhất không có liên quan tới những người này tin tức. Ngân Sa sư tỷ mấy người cũng sẽ không đi tìm hắn nói rõ tình huống. Cũng không phải Liễu Tinh Thần. Bởi vì chúng ta một mực giam giữ. Song phương rằng co không xong. Dạng này đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Cho nên các ngươi người đề một cái ý kiến. Trang Vu Chân nghiêm túc nói. Bọn hắn cho chúng ta khôi phục tu vi biện pháp. Đó chính là mỗi tháng ra ngoài dạy người tu luyện, hoặc là chờ đợi một chút đệ tử hỏi thăm, giải quyết nhiều ít vấn đề. Chúng ta liền có thể tăng lên nhiều ít tu vi. Này làm sao tính? Giang Hạo hỏi, vấn đề cùng tu vi có thể đối so sao? Vô pháp vô thiên tháp tháp người nói tính. Hải La Thiên Vương ở một bên trả lời. Giang Hạo, rất giống Thiên Âm Tông. Nói cách khác, Trang Vu Chân bọn hắn nỗ lực. Thù lao nhiều ít tông môn tay lấp, tâm tình tốt liền nhiều, tâm tình không tốt liền ít. Các ngươi đáp ứng? Giang Hạo hỏi, còn không có, bất quá tiếp theo hẳn là sẽ đáp ứng. Trang Vu Chân nói, các ngươi sẽ còn đáp ứng. Thiên Âm Tông đơn giản không có coi chúng ta là người nhìn. Chính là đang không ngừng nghiền ép giá trị của chúng ta. Chờ cái gì thời điểm không có giá trị, liền sẽ bị ném vứt bỏ. Nam Cung Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn tán đồng. Thiên Âm Tông chính là như vậy. Không ngừng nghiền ép vô pháp vô thiên tháp bên trong người. Tu vi không có liền đi quặng mỏ. Tại quặng mỏ trúc cơ liền lại đến vô pháp vô thiên tháp. Như thế lặp đi lặp lại vĩnh vô chỉ cảnh. Cho đến chết đi. Trang Vu Chân không để ý đến Nam Cung Nguyệt. Hắn cảm thấy lấy sau vị này liền hiểu. Nếu như đem biết đến tất cả đều nói, Thiên Âm Tông sẽ cân nhắc để Thi Thần Tông đem ngươi chuộc về đi. Giang Hạo nói, sau đó thì sao? Trang Vu Chân lắc đầu cười nói, nguyên thần ta trở về sẽ làm sao? Giang Hạo lông mày cau lại, đối phương còn có thi tâm, nghĩ khôi phục tu vi không khó, trừ phi hắn biết mình thi tâm đã mất đi. Thở dài một tiếng, Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Đứng dậy rời đi, chờ một chút, Nam Cung Nguyệt phát hiện đối phương cũng không dừng lại, vội vàng nói, ngươi có phải hay không tu luyện nguyện huyết đạo? Ta biết liên quan tới nguyện huyết đạo bí mật, nhưng mà Giang Hạo vẫn là chưa từng dừng lại. Nam Cung Nguyệt khẩn trương, huyết trì, Thiên Âm Tông có huyết trì, ...... hết chương.